Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 774. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đang làm gì thế? Ngay lúc Trần Triệu Dương đang lướt xem một vài tin tức trên dark web thì Nam Cung Yến đột nhiên đi vào. Cô nhìn thấy Trần Triệu Dương đang ngồi nghịch máy tính của mình thì hỏi với vẻ nghi hoặc. Không có gì, Trần Triệu Dương không ngờ Nam Cung Yến lại đột ngột đi vào. Anh thản nhiên vội nhấn tổ hợp phím để tắt đi, sau đó thì mới thả lỏng tay. Lúc này, Nam Cung Yến bước đến, cô nhìn thấy trên giao diện chính của trang web xuất hiện vài ảnh của mấy cô hot girl, điều này làm cô không khỏi bất ngờ. Anh đang xem cái gì đó hả? Khi cô nhìn thấy giao diện mà Trần Triệu Dương đang xem, khuôn mặt xinh đẹp của Nam Cung Yến đỏ bừng lên rồi khó chịu nhìn anh. Lẽ nào mình còn chưa đủ đẹp sao? Lại còn chạy lên mạng ngắm mấy cô hớ hênh này nữa, vẫn còn chưa hài lòng về mình à? Không. Không phải thế đâu, em đừng hiểu lầm. Anh chỉ lướt web lung tung thôi. Trần Triệu Dương không ngờ đến, anh sử dụng tổ hợp phím tắt để giấu đi dark web, kết quả lại tự mình hại mình chuyển tới mấy trang web 18 này. Mà xui nhất là lại để Nam Cung Yến bắt gặp được, chuyện này sẽ làm cô ấy nghĩ sao về mình đây? Khỏi cần giải thích, em bận rồi, đi trước đây. Khuôn mặt xinh đẹp của Nam Cung Yến vô cùng khó coi, sau đó quay ngoắt người bước ra khỏi phòng làm việc. Này vợ ơi! Em nghe anh giải thích đã, anh thật sự không cố ý mà, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Nhìn thấy dáng vẻ nổi giận đùng đùng đi ra ngoài của Nam Cung Yến, Trần Triệu Dương buồn bực không thôi. Chuyện gì nữa đây trời? Nghĩ đến việc mình bị vợ hiểu lầm, Trần Triệu Dương cắn răng nghiến lợi, cực kỳ oán giận người đã thiết kế ra cái dark web này, đây khác nào là đang đào hố chôn anh đâu. Quả nhiên đến trưa, Trần Triệu Dương còn định tìm Nam Cung Yến cùng nhau ăn cơm. Kết quả là Nam Cung Yến đã dẫn Julia ra ngoài ăn mất rồi, lại còn chẳng thèm cho anh đi cùng. Cô ấy thật sự nổi giận rồi. Bên kia, trong lòng Nam Cung Yến cực kỳ bực bội, cô đưa Julia tới một quán ăn mà cô vẫn thường thích ghé ăn. Quán này cũng rất yên tĩnh, vô cùng thích hợp với cô và Julia. Nói thật thì Julia và cô đều là người đẹp đạt đủ mọi tiêu chuẩn. Nếu ngồi ăn ở những quán ồn ào đông đúc, e rằng sẽ gây ra hỗn loạn mất. Dù cho ở đây cũng thu hút không ít sự chú ý, nhưng dù sao quán ăn này cũng tương đối sang trọng, sẽ tránh xảy ra những chuyện có người chạy đến bắt chuyện làm quen phiền phức. Hình như tâm trạng cô không tốt lắm thì phải. Nhìn dáng vẻ có hơi giận dỗi của Nam Cung Yến, Julia tò mò hỏi. Không có gì đâu, chúng ta chọn món ăn trước đi. Nam Cung Yến miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó liền bẻ lái sang chuyện khác. Cô cũng không thể nói chồng cô lén lút sau lưng cô ngắm hình gái đẹp được. Chuyện này mất mặt lắm, Julia cũng không hỏi đến cùng, dù sao mối quan hệ của hai người cũng chưa thân thiết đến mức đó, không phải chuyện gì cũng có thể kể mình nghe được. Nhưng mà Julia cũng không sốt ruột, cô ta phải từ từ giành lấy tin tưởng của Nam Cung Yến, như thế thì cô ta mới có thể ở đây về lâu về dài được, sẽ không bị tống cổ đi. Rất nhanh sau đó hai người đã gọi món xong. Nam Cung Yến thế mà lại làm chuyện hiếm thấy là gọi hẳn một chai rượu. Đối với chuyện này, Julia chỉ khuyên vài câu rồi cũng không nói thêm gì nữa. Cách chương.